Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 934, chương 934, đế hoàng chi huyết. Có lẽ là một câu, đại di mụ, đem tiểu lô ly khẩu vị cho triệt để chỉnh không, uống một nửa, nước trái cây, cũng không uống, chỉ là nằm sấp trên bàn mọc lên ngột ngạt, vùng Tần Dương một cái ót. Tần Dương, ngươi nói chuyện có thể hay không có cái chính hình? Hạ Lan làm thủ vặn một thanh Tần Dương cánh tay, đỏ mặt tức giận nói ra, đại di mụ có thể có nhiều như vậy mà, ta liền chỉ đùa một chút. Tần Dương cười hắc hắc, hắn nhìn chung quanh một tuần, nhìn qua khắp phòng khách hấp huyết quỷ môn, thản nhiên nói, những này vật chủng hiếm có bình thường nhìn không thấy một cái. Bây giờ lại nhiều như vậy, cũng không biết bên trong có hay không bắt cóc hài nhi của ta ra hỏa. Đáng tiếc quá nhiều người, không phải có thể toàn bộ bắt lại nguyên một đám thẩm vấn. Tần Dương tự cho mình thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt nhiều như vậy hấp huyết quỷ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Huống chi bên trong còn có hút máu lão quái vật, nếu như đến 3 năm cái tiểu lô ly dạng này hấp huyết quỷ. Vậy thì khó đối phó, có kế hoạch bước kế tiếp sao? Hạ Lan hỏi, Tần Dương gật gật đầu, tính toán không được kế hoạch gì, chính là quan sát, nhìn cái kia một cái cấp bậc tương đối cao hấp huyết quỷ lạc đàn. Chúng ta liền vụng trộm sờ đi lên đem hắn bắt cóc. Ép hỏi ra An Kiêu tiểu trấn Hạ Lạc, có lẽ vận khí tốt, thật đúng là có thể tìm ra bọn cướp. Vậy thì chờ một chút đi, đoán chừng chờ một lát liền sẽ có đại lão đến chủ trì hội nghị. Hạ Lan nói ra, giờ khắc này ở cung điện bên trong một tòa phòng họp nhỏ bên trong. Ngồi xuống mấy gia tộc chính trưởng lão, những này hấp huyết quỷ trưởng lão ăn mặc có cổ đại cũng có hiện đại phục sức. Tại trước mặt bọn hắn để đó một cái màu đen như mực hộp gỗ nhỏ từ. Cái này hộp gỗ nhìn như lắm phổ thông. Phía trên cũng không có dư thừa phù văn hoặc là ấn ký. Bất quá từ hiện trường ngưng trọng bầu không khí đến xem, trong này trang bị lắm bảo vật quý giá. Đây chính là năm đó từ nữ hoàng trên thân rút ra một tích hoàng tộc chi huyết sao? Một cái hình thể gầy yếu lão giả ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên mặt bàn hộp. Đôi mắt chỗ sâu có tham lam cùng ý sợ hãi. Một đôi khô cạn thủ cũng theo bản năng chộp vào bên bàn xuôi theo. Thân thể nghiêng về phía trước. Cái này tư thái, rõ ràng chính là muốn cướp đoạt. Ba, một cái béo tay đè tại trên bả vai hắn. Bên cạnh người vừa cười vừa nói. Đỗ Lỗ tiên sinh làm gì gấp gáp như vậy? Ross gia chủ nếu công khai nó. Cái kia chính là để đại gia cùng nhau thưởng thức. Một mình ngươi nuốt riêng. Cũng không có tác dụng gì à. Hừ, lão giả lạnh rên một tiếng, ngồi thẳng người, chư vị, cái này đế hoàng chi huyết tuyệt đối là thật, ta sẽ không lừa ngươi môn. Nói chuyện là ngồi ở vị trí đầu một cái áo đen nam tử. Mũi ương, ánh mắt lạnh lùng, hắn nhẹ vỗ về cái hộp đen, thản nhiên nói, lúc trước mấy gia tổ tiên đại nhân liên hợp trấn áp nữ hoàng tại thời không thế giới bên trong. Giọt máu này là một đời huyết tộc đại nhân thân thủ đề luyện ra. Là dùng để đột phá thực lực. Đáng tiếc là, hắn vẫn là xem thường huyết mạch thần lực. Tại cưỡng ép thôn phệ thời điểm bạo thể mà chết. Cái này tích đế hoàng chi huyết trải qua nhiều năm như vậy. Vẫn như cũ bị phong tồn lấy. Có không ít người muốn thôn phệ nó. Lại không có một cái nào có thể thành công. Cho nên ta đang nghĩ. Có phải hay không cần tìm tới một cái người hữu duyên đến thôn phệ nó? Ngươi có ý tứ gì? Một tên đại hán đầu chọc cau mày nói. Rất ý tứ rõ ràng. Có đôi khi quá mức cưỡng cầu. Ngược lại không chiếm được ngươi muốn. Không bằng thuận theo tự nhiên. Để cái này tích huyết mạch tự mình lựa chọn ký chủ. Ta tin tưởng nhiều như vậy tộc nhân. Chắc chắn sẽ có phù hợp. Mũi ưng nhàn nhạt nói, đây chính là ngươi triệu tập chúng ta tới nguyên nhân. cái phương thức này thật không tệ. Có thể ngươi phải biết cái này huyết mạch chính là đế hoàng chi huyết. Một khi bị thôn phệ, thực lực của hắn sẽ đạt tới một cái khủng bố cảnh giới. Ngươi thật chẳng lẽ nguyện ý đem một cái như vậy bảo bối ủi thù tặng ngươi? Gầy còm lão giả cười lạnh nói, những người khác cũng là hoặc nhiều hoặc ít toát ra mỉa mai tiếu dung. Mũi ưng nam tử đôi mắt có chút lấp lóe, mang theo thăm thẳm hào quang màu đỏ, lạnh giọng nói ra, cho nên ta mới thương lượng với các ngươi. Đợi đế hoàng chi huyết tìm tới ký chủ cũng dung nhập vào hắn thể nội về sau. Chúng ta liền liên hợp lại giết người này, đem hắn huyết toàn bộ rút ra đi ra, luyện chế lại một lần. Đến lúc đó máu tươi chi bên trong ẩn chứa lực lượng hội phân tán. Chúng ta đại gia bằng điểm, mặc dù cứ như vậy thực lực mặc dù sẽ suy yếu. Nhưng dù sao cũng là đế hoàng chi huyết. Hắn ẩn chứa thần lực cũng đủ chúng ta hưởng dụng. Nghe được mũi ưng nam tử lời nói, đám người lâm vào trầm tư bên trong. Cái này xác thực không mất vì một cái tốt biện pháp. Cùng đau khổ tử thủ cái này tích không thể luyện hóa đế hoàng chi huyết. Không, nếu muốn biện pháp đem nó cho điểm, đại gia người người có phần. Tốt, ta đồng ý cái này phương pháp. Ta cũng đồng ý, ta cũng đồng ý. Sau một lát, những gia tộc này các trưởng lão nhao nhao biểu thị duy trì. Mỏ ưng nam góc miệng nhấc lên một vệt tiếu dung. Vậy liền để chúng ta cầu nguyện đi. Nhìn xem bị đế hoàng chi huyết thừa nhận người hữu duyên đến tột cùng là ai. Ấy, nhưng đáng tiếc vị kia nữ hoàng bệ hạ còn chưa bắt đầu đăng cơ liền bị trấn áp. Cũng không biết nàng có thể hay không có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Ta thực sự chờ mong chiêm ngưỡng một chút hoàng tộc tư thế oai hùng đây. Đầu chọc cười rộ lên, trong lời nói mang theo nồng đậm sùng kính cùng bất đắc dĩ. Bên cạnh nữ nhân cũng cảm thán nói, lúc trước Củi Doa gia tộc cùng cái khác một vài gia tộc người biết được hấp huyết quỷ nữ hoàng đăng vị hội ảnh hưởng bọn hắn lợi ích, liền liên hợp đám người đem nữ hoàng trấn áp tại thời không thế giới bên trong. Cái này vừa được phong bế chính là hơn 200 năm a. Ta đoán chừng về sau sẽ không còn có hoàng giả xuất hiện, nhưng đáng tiếc, thật đáng tiếc, cũng không biết lúc trước những người kia là nghĩ như thế nào. Nếu không đem nữ hoàng cho trấn áp, nói không chừng chúng ta hấp huyết quỷ gia tộc vinh dự hội cao hơn một tầng. Sẽ không bị người sói áp chế. Nữ nhân lắc đầu thở dài, những người khác cũng là mang tâm sự riêng. Đối với những cái kia bọn hắn mạch sinh nhi lại quen thuộc lưu truyền sự tích. Chỉ có thể ở tâm bên trong thổn thức hoặc là lạnh lùng. Trước mắt, bọn hắn đã trải qua xác định nữ hoàng là không có khả năng lại xuất hiện. Hiện tại cũng chỉ có lợi dụng này tích đế hoàng chi huyết tăng lên thực lực mình. Hy vọng tất cả có thể thành công. Nơi hẻo lánh bên trong, Tần Vũ ánh mắt như máy quét giống như tại mỗi người dò xét mà qua. Đại khái kiểm tra đo lường thực lực bọn hắn. Đáng tiếc phòng khách này người bên trong phần lớn đều là chút năm đời hoặc là lục đại hấp huyết quỷ. Thấp như vậy thực lực đoán chừng biết bí mật cũng không nhiều. Tần Dương cũng lười đi chú ý. Qua một hồi, đại sảnh bên trái gian phòng môn bỗng nhiên từ từ mở ra. Đi ra vừa rồi những cái này trưởng lão, thần sắc đều là lạnh lùng. Đám người khẽ giật mình, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt chăm chú vào mũi ưng nam tử trong lòng cái kia tiểu trên. Cái hộp đen, mang theo từng tia nóng rực, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra tham lam. Chư vị, lần này triệu tập đại gia đến, chắc hẳn đều đã rõ ràng không biết có chuyện gì. Mũi ưng nam đi đến một chỗ trên đài, quét mắt dưới đáy đám người, trên mặt tiếu dung càng nồng đậm, cất giọng nói, đế hoàng chi huyết giá trị không cần ta nhiều lời, tin tưởng các vị tâm bên trong đều rõ ràng, nó đại biểu là kết cục lực lượng, cũng đại biểu là vinh dự trí cao. Mũi ưng nam tử chậm rãi đem hộp giơ lên, dư thừa lời nói ta liền không nói.